Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1439, chương 1414 đánh sâu vào toàn năng vũ trụ cấp. OAA duy trì tân tòa án chết trận. Đây là một kiện thân giả cũng không đau. Thù giả cũng không mau sự, Daisy vô pháp đánh giá chắc vị này chí tôn giả cấp tân tòa án chút xuống nhiều ít lực lượng. Nhưng nàng biết siêu việt thần tộc vì đánh bại khai quải tân tòa án trả giá thật lớn đại giới, lúc trước lên sân khấu khi vạn danh tộc nhân, hiện giờ còn có thể tự nhiên hoạt động chỉ còn lại có không đến 3.000, này 3.000 siêu việt thần tộc. Nhuệ khí mất hết, bọn họ đối ma vô thế giới sợ hãi đang ở nhanh chóng phát sinh. Đây cũng là bọn họ chế tạo đại lượng tạp binh đi đương tiên phong nguyên nhân chủ yếu. Bọn họ bị OAA đánh sợ. Sợ lại toát ra một cái cùng loại với Living Tribunal như vậy đa nguyên vũ trụ quản lý giả, Daisy đối. Này là thấy vậy vui mừng thái độ. Bất quá nàng đối OAA cứng nhắc vẫn là có chút phỏng chừng không đủ. Không nghĩ tới hắn đối tân tòa án duy trì lực độ như vậy đại, dựa theo người bình thường tư duy tới. Cân nhắc, bọn họ đánh nửa năm nhiều chiến đấu thật sự là dư thừa. Nếu đánh không thắng, vậy chạy nhanh dừng tay. Lúc sau cắt thịt ngăn tổn hại bái. Kết quả OAA liền không phải người bình thường. Hắn ngạnh sinh sinh cùng siêu việt thần tộc đua tiêu hao. Daisy phỏng chừng OAA tư duy phương thức đã phi thường máy móc, không cho phép các ngươi nhìn trộm toàn năng vũ trụ cấp. Vậy đem lộ hạn chế đến gắt gao. Mặc kệ các ngươi là ai, từ đâu ra, muốn tới nào đi, có cái gì ưu thế, có bao nhiêu đại lý tưởng cùng khát vọng. Giống nhau không được. Một khi nhận định Adam là tân tòa án kế nhiệm giả, hắn liền tận hết sức lực mà duy trì tôn kính. OAA hiện tại tình huống như thế nào Daisy không biết. Lấy nàng hiện tại nửa bước toàn năng trình độ xem qua đi, vẫn như cũ là sương mù xem hoa. Phỏng chừng ở toàn năng vũ trụ cấp cái này phạm vi lớn nội, OAA cũng là tương đương cao trình độ. Thấy không rõ lắm không quan trọng. Nàng chỉ biết chính mình giam cầm đã biến mất hơn phân nửa. Hàng tỷ năm qua, này chỉ sợ là Marvel thế giới đột phá toàn năng vũ trụ cấp duy nhất một lần cơ hội, mà cơ hội này là nhiều phương diện tạo thành, siêu việt thần tộc cái này đầu thiết địch nhân cần thiết có. Bình thường địch nhân nhưng háo không xong OAA kia vô cùng vô tận năng lượng, Adam tiếp nhận chức vụ. Tân tòa án thời cơ cũng rất quan trọng, tiếp nhận chức vụ quá sớm. OAA cho rằng chính mình chọn lựa tòa án kế nhiệm giả công tác hoàn thành. Hơn phân nửa liền không như vậy coi trọng hắn. Còn tưởng cách không quán đỉnh truyền công. Nằm mơ, OAA không phải bảo mẫu, Adam tân tòa án có thể chết. Hắn cũng có thể bị thay thế. Tòa án đã chết lại tuyển một cái tân bái. Phía trước lão tòa án đồng dạng là thiên mệnh chi tử. Đáng chết vẫn là chết, dựa theo Daisy phỏng chừng. Tân tòa án không thể ở tiếp nhận chức vụ sau lập tức liền chết. Này trái với OAA mẫu hạng nguyên tắc. Thông tục mà nói, người không thể đánh hắn mặt. Mới vừa tuyển ra một cái kế nhiệm giả không 2 phút đã bị các ngươi lộng chết. Ta còn muốn không cần mặt mũi. Vì chính mình tôn nghiêm cùng quyền uy không dung mạo phạm. OAA mạnh mẽ quán đỉnh tân tòa án. Này một rót chính là nửa năm. Siêu việt thần tộc này đàn tự mang lương khô tay đấm cũng đủ ngoan cường. Đỉnh thật lớn thương vong. Ngạnh sinh sinh cùng tân tòa án đối háo. Xem ai háo đến quá ai, hai bên đối chọi gay gắt. Cuối cùng siêu việt thần tộc lấy tự thân tộc đàn đét 2/3 vì đại giới. Đem OAA hết sạch. Hai bên xem như đánh một cái lưỡng bại câu thương, trước mắt cơ hội tuyệt đối là muôn đời khó tìm. Lần sau lại muốn gom đủ này hai điều kiện tỷ lệ vô hạn tiếp cận với Linh. Cho nên Daisy đem rất nhiều công tác đều giao cho Hugh cùng cầm. Wanda các nàng phụ trách. Chính mình chuyên tâm đột phá, so nàng còn tuyệt tình chính là Merlin lão nhân. Ở nàng tầm mắt cuối một cái khác độc lập không gian nội. Vị này lấy học tập mà xưng trí giả cũng ở nếm thử đột phá toàn năng vũ trụ cấp. Vì cái này mục tiêu. Hắn liền nữ nhi sinh tử đều không để ý, cứ việc bọn họ hai cái khoảng cách vô số cái song song vũ trụ. nhưng hai bên hướng đi căn bản giấu không được, hàng tỷ năm học tập. Làm lão nhân có điểm nóng này, hắn đánh sâu vào một lần, kết quả lấy thất bại mà chấm dứt, đây di thực lý giải hắn ý tưởng. Kỳ thủ vị trí quá ít, một khi nàng đột phá toàn năng vũ trụ cấp, cũng sẽ cùng OAA liên thủ chèn ép Merlin lão nhân đột phá chi lộ. Không cần thiết cho chính mình chế tác đối thủ. Cái này mặt tồn tại càng ít càng tốt, lão nhân vừa không toàn biết, cũng không được đầy đủ có thể. Hai cái phương hướng thượng đều thiếu chút nữa. Này liền thực xấu hổ, Daisy phát ra một trận không tiếng động cười nhạo. Đối diện lão nhân sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, nàng có đắc ý tư bản. Đi đến hôm nay, nàng tiêu phí nhiều ít năm? 15 năm. Merlin lão nhân dùng nhiều ít năm? 100 triệu năm ngàn vạn năm? Vẫn là 1.5 tỷ năm? Thời gian tại đây mặt trên không hề ý nghĩa. Hôm nay người thắng chỉ có một. Daisy làm chính mình tận lực thả lỏng, sợ lúc sau xuất hiện cái gì đột phát sự kiện ảnh hưởng chính mình tâm cảnh. Nàng siêu viễn trình đem nhà mình kia vài vị đều nhìn một lần, nàng nhất nhất xác nhận. Đại Rachel ở cùng tho một cái tóc vàng cháu gái luận võ. Tiểu Rachel đang xem truyện tranh thư. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm ở nghiên cứu Stark siêu cấp đại pháo. Ok, bọn nhỏ không có việc gì. Lại đem vài vị phu nhân xác nhận một lần. Cấu trúc giả cùng vẽ bản đồ sư chiến đấu đang đứng ở tu chỉnh giai đoạn. Hưu ở cùng cấu trúc giả vội vàng nghiên cứu kế tiếp phương lược. Cầm ở trị liệu người bị thương. Wanda ở cùng Doctor Strange nghiên cứu siêu phạm vi lớn ma pháp trận sự. Ok, đám tức phụ đều thực an toàn. Thoạt nhìn cũng không có việc gì. Ân, nàng ánh mắt trong lúc vô tình phát hiện Đại Quất. Gia hỏa này chính ngồi xổm đa nguyên vũ trụ thư viện phía trước bị Stark sáng lập ra tới công tác. Gian mân mê, cùng ghia hỏa này cầm cờ lê. Viên trên mặt tất cả đều là vấy mỡ. Trên mặt đất tác rơi rụng đầy đất linh kiện, đây là thứ gì? Tiếp theo nháy mắt, Daisy toàn biết cảnh nói cho nàng đáp án. Đây là trong nhà nàng giá trị 10 vạn đô la xe đạp, được biết chân tướng sau. Nàng từng có đi đem Đại Quất bắt lại treo lên đánh xúc động. Mạnh mẽ nhịn xuống. Không tức giận, không tức giận. Đây đều là OAA vì quấy nhiễu chính mình sở thiết trí âm mưu. Nàng không có tiếp tục quan khán. Nàng chỉ quan tâm này vài vị. Còn lại người chết sống ảnh hưởng không đến nàng tâm cảnh. Cái gì Magneto ra cách vách biểu cữu nhị. Đại gia cùng nàng không có gì quan hệ. Chết 1.000 lần. Chết 1.000 thứ. Cũng ảnh hưởng không đến nàng, Daisy chậm rãi khép kín hai mắt. Cực nơi xa quan khán Merlin lão nhân sắc mặt đại biến. Tức giận đến tạp lạn một kiện thần khí gậy trống, nàng khép kín động tác cực chậm. Mí mắt thượng như là gánh nặng ngàn vạn cân gánh nặng. Nhưng nàng vẫn là mạnh mẽ nhắm lại hai mắt, đa nguyên vũ trụ nháy mắt đen nhánh một mảnh. Này cùng Nick từ phía trước mân mê ra tới đêm tối bất đồng, tất cả mọi người cảm giác chính mình. Dường như cùng trước mặt vũ trụ sinh ra chóc, vô luận là cấu trúc giả vẫn là vẽ bản đồ sư. Bọn họ đều dừng chiến đấu nện bước, ở vào trung tính không gian siêu việt thần tộc không biết chuyện. Này ý nghĩa cái gì? Không có trước tiên ngăn trở, Daisy hận không thể cười to ba tiếng. Này băng gia hỏa bị OAA đánh ngốc, bạch bạch lãng phí rất tốt thời cơ, tinh tiêu chi lực vẫn như cũ là nàng chủ yếu năng lực. Cũng là nàng đột phá toàn năng vũ trụ cấp dựa vào, một cái vũ trụ có bao nhiêu viên tinh thể. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ có bao nhiêu tinh thể. Daisy phất tay gian xái ra vô số tinh tiêu chi lực. Nàng ở đối toàn bộ Marvel thế giới tiến hành một lần nữa quy hoạch. Tinh tiêu chi lực sẽ trải vuốt sở hữu tinh thể vận hành quỹ đạo. Cũng coi đây là căn cơ. Ở Marvel thế giới đánh hạ độc thuộc về nàng cá nhân dấu vết. 53.170 gạch dưới 466.471.816 HTML. Hết chương.